Nhặt được đại thúc, chương 71, phiên ngoại 4, gocchuyenaudio.com. Thần hy ngươi đừng nhộn, ta nói rồi, giữa chúng ta đã kết thúc. Triệu Kiệt Đình chỉ dãy giụa, thở dài, đại thúc, ngươi đừng tàn nhẫn với ta như thế được không? Ngay cả trong mộng ngươi cũng nhất nhất ý định cự tuyệt ta. Chấm, thần hy một tay dồn dập bắt lấy nam nhân, không nghĩ tới hắn sẽ có hành động như vậy. Triệu Kiệt cả kinh, cuốn quýt giữ chặt thần hy, lại bị hắn hung hăng bỏ qua. Đại thúc, chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi, lần sau, trong mộng ta tuyệt sẽ không làm điều sằng bậy với ngươi nữa. Thần hy, ngươi đang nói ngốc cái gì vậy? Đây không phải mộng, ngươi tỉnh lại cho ta. Đại thúc, ngươi đừng cự tuyệt ta. Ta cam đoan, đây là lần duy nhất. Thần hy đem nam nhân ném tới trên giường. Ngón tay thô ráp chậm rãi dò xét tiểu huyệt phía sau của nam nhân. Hạ thể bị dị vật xông vào. Nam nhân cảm thấy không khỏe. Cả người căng cứng. Đại thúc, ngươi thả lỏng một chút. Như vậy ta không thể đi vào. Thần hy một phen giật xuống mớ quần áo vướng bận. Làm bại lộ hoàn toàn hạ thân xích lỏa của nam nhân. Tay đang chuẩn bị đem mảnh vải nát vứt xuống giường. Nam nhân giơ chân lên. Nhắm ngay hạ bộ đối phương, một cước đá vào, nhưng trước lúc chân cùng hạ thể tiếp xúc thân mật đã bị đối phương bắt được. Giơ lên không trung, đại thúc này là do ngươi bức ta cũng không muốn đối ngươi như vậy. Ta nói rồi, đây là lần duy nhất. Thần hy chế trụ hai tay nam nhân, từ bên hông rút ra dây lưng áo tấm, đem hai tay nam nhân cố định vào đầu giường. Triệu Kiệt không dám tin chừng lớn mắt ngươi đang làm gì. Thần hy, ta cảnh cáo ngươi không được làm sằng bậy, cuối cùng cũng phát hiện tình thế tựa hồ có chút nghiêm trọng. Nội tâm Triệu Kiệt lan tràn một cổ bối rối, đối với phản kháng của y, thần hy làm như mắt điếc tai ngơ. Hai tay tranh thủ nhéo hai khỏa hồng anh trước ngực nam nhân, đem vật nam tỉnh nóng bỏng của hắn chậm rãi thẳng tiến. Không hề trải qua bôi trơn cùng chuẩn bị, tiểu huyệt bị dị vật cưỡng chế xâm lấn. Đau đớn làm sắc mặt nam nhân thoáng chốc trở nên tái nhợt. Toàn thân trải qua một trận co rút, nam nhân thở gấp mấy ngụm khí, tiếng kêu rên đứt quãng từ khóe môi tràn ra. Đại thúc, phía sau nam tự thấp giọng lẩm bẩm, cánh môi ấm áp nhẹ nhàng dán lên chiếc lưng run rẩy của người dưới thân. Lưu lại một đạo vệt nước dài trong suốt. Đại thúc, trở về bên cạnh ta được không? Ta không thể không có ngươi. Nam tử chậm rãi suy chuyển hạ thân, bắt đầu chuyển động có quy luật, Triệu Kiệt sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mất đi năng lực dãy giụa, cố sức cắn lấy đôi môi đến bật máu, chỉ mong thần hy có thể nhanh chóng kết thúc trận tình ái chết tiệt này. Hôm sau tỉnh lại, Triệu Kiệt đã không còn thấy bóng dáng thần hy đâu nữa. Nếu không phải trên giường vẫn còn lưu lại rõ ràng vết tích bị cường bạo tối qua. Y đã nghĩ hết thảy đều chỉ là một cơn ác mộng. Chết tiệt, Triệu Kiệt vừa tức vừa giận, cầm lấy gối đầu quét hết xuống sàn nhà cho hả giận. Y không thể tin lại bị thần hy làm ra loại sự tình này. Ngươi lại nói là nằm mơ sao? Đi chết đi, tức giận không thể nén xuống nên mắng vài câu bình thường. Căn bản không có khả năng nói tục, Triệu Kiệt cảm thấy tâm tình xúc động yên tĩnh lại chút ít. Y đỡ lấy mép giường, hai chân mệt mỏi đứng lên, tức thì thống khổ từ hậu huyệt truyền đến tứ chi. Nam nhân cắn chặt lấy môi dưới, kiên trì lần thứ hai duỗi chân, chờ thích ứng với cơn đau mới loạng choạng đi tới phòng tắm. Tẩy trừ thân thể dinh dính, theo tình hình này là không thể đến công ty được nữa rồi, Triệu Kiệt nghĩ như vậy. Vừa đem khăn bông lau khô cơ thể ướt sũng. Tùy ý mặt lên bộ áo tắm theo thói quen lúc nào cũng đặt trong phòng tắm dù ở bất kỳ tình huống nào. Triệu Kiệt mệt nhọc đi tới phòng khách, cầm thấy điện thoại thuần thục bấm một dãy số. Sau khi dặn dò thư ký hiệu suất cao chú ý chuyện ở công ty lúc này mới thu lại khẩu khí. Mệt mỏi dựa vào ghế sofa định ngủ một giấc ngắn. Không nghĩ tới một lần ngủ là qua mấy giờ. Cuối cùng Triệu Kiệt bị một chuỗi âm thanh dồn dập thức tỉnh. Y xoa xoa hai mắt chua xót, lường trước khả năng thân hy trở về xin lỗi, vốn y không có ý định mở cửa, ai ngờ người ngoài cửa tựa như biết quyết tâm của người trong nhà. Qua vài phút tiếng chuông vẫn một mực réo vang ồn cả trong phòng. Đáng chết, phẫn nộ chửi một tiếng. Triệu Kiệt nặng nề bước đến bên cạnh cửa dùng lực kéo mở cho Hà Dận. Triệu Kiệt sắc mặt có chút trắng. Ngoài lang không một bóng người. Nghĩ không ra ai lại bày trò đùa dai. Đang lúc hắn suy nghĩ mông lung, áo tấm bị kéo lên vài cái. Uy, đại thúc, người ăn mặt như vậy, còn có vẽ mặt như vậy là nghi ta nghịch phá sao? Triệu Kiệt thuận theo hương phát ra âm thanh nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh mình đang đứng một nam hài niên kỷ trường mới lên tiểu học. Nam hài có một khuôn mặt phấn nộn, phối hợp với ngũ quan tinh tế, xinh đẹp như thiên sứ chọc người chiều mến. Nhưng cái ngữ điệu ngã ngớn lúc nãy, phối hợp với cái gương mặt này nhưng sao nhìn có vẻ quen thuộc. Triệu Kiệt cau lại lông mày, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt áo tắm chính mình. Tiểu đệ đệ, ngươi sao lại ở chỗ này? Nam nhân lúc trước mua dứt cả tầng trọ này. Theo lý chìa khóa hắn chỉ giao cho thư ký của mình Triệu Nhân Thành. Còn có Linh Hinh, bất quá đứa nhỏ này nhìn không giống Linh Hinh. Huống chi lúc nàng rời khỏi đã sớm đem chìa khóa giao lại cho hắn. Ta là theo ba ba tới đây. Tiểu Nam Hải vừa nói vừa đi cà nhắc tới. Khoảng đầu nhỏ nhiệt tình hướng địa phương phía sau nam nhân nhìn nhìn. Uy, đại thúc, người vô cùng không phải đạo a, chúng ta đường xá xa xôi tới nơi này. Người cũng không cho chúng ta vào nhà ngồi một chút sao? Tiểu Nam Hải nói đến đây còn làm một bộ dáng đáng thương cúi người. Trong mắt nhiễm lệ xoa xoa cái chân nhỏ mảnh khảnh của chính mình, chân của ta đâu chết đi được. Triệu Kiệt không nói một câu trừng mắt nhìn bộ dáng của Nam Hải. Trong đầu rất nhanh suy nghĩ tối hôm qua cùng người nào đó một chỗ. Uy, đại thúc, ngươi làm gì vậy, sao không nói lời nào? Tiểu Nam Hải bất mãn trừng mắt nhìn Triệu Kiệt. Cuối cùng nó đơn giản đứng lên, tự thân vận động đẩy cửa tiến vào, đi đi đi đến phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa. Đại thúc, ngươi nơi này có gì uống không? Ta khát. Tiểu Nam Hải ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một bộ ngữ điệu cùng bộ dáng tương phản làm nam nhân thích ứng không kịp. Vừa mới lấy lại tinh thần, Triệu Kiệt trừng mắt nhìn Tiểu Nam Hải tự động đổi khách thành chủ. Đi đi đến trước mặt Nam Hải. Bắt lấy cổ áo nó như động tác bắt con mèo nhỏ. Đem người chìm trệ trên ghế sofa kéo xuống. Nhóc tên gọi là gì? Đại thúc thối, ngươi bắt ta như vậy rất khó chịu a. Ngươi chưa từng nghe người ta nói qua muốn hỏi danh tự người khác thì trước tiên phải khai tên mình sao? Cái này là lễ phép cơ bản. Ngươi học trường lớn như vậy còn phải cần con nít nhắc nhở ngươi sao? Xấu hổ không? Từ chi nho nhỏ trên không trung vẫy vẫy lung tung, tiết hầu bị vãi xiết lấy. Từ nhỏ nó được người yêu chiều, nâng niu trên tay, chưa bao giờ trải qua đối đãi như thế này. Thật khó chịu, lại càng ra sức giãy giụa. Nhóc không nói ta sẽ đem nhóc ném ra bên ngoài. Nhìn đứa tiểu quỷ coi trời bằng vung, y nhịn không được mở miệng đe dọa. Nghe y nói như thế, Nam Hải quả nhiên dừng lại từ chi đang cua quào lung tung. Tâm không cam tình không nguyện báo tên mình, ba ba bảo ta thần hiên, làm gì vậy, đối tên ta có ý kiến gì sao? Nói cho ngươi biết, ba ba ta là toàn bộ trên thế giới đều biết đến. Không có người thứ hai đâu. Nam Hải vừa nói đến đây, đột nhiên thân thể chấn động, một giây sau đó cả người bị y ném trở lại trên sofa. Quả nhiên, Triệu Kiệt đau đầu ngồi xuống cạnh bên Nam Hải. Không hiểu sao y cảm thấy đây dạng như bị đôi phụ tử này đùa giỡn. Không thể trả lại cho y một không gian yên lặng được sao? Ba ba của ngươi, đại thúc, vừa nãy ngươi không có nghe ta nói sao? Ba ba ta đang ở công ty, là một mình ta tới đây. Triệu Kiệt hầu nghi nhìn chòng chọc nó, đầu đuôi xem qua nó một lần, ngươi mà nói dối lập tức mang ngươi ra ngoài. Ta mới không có nói dối. Đại thúc ngươi đừng tốn công vô ích. Nam Hải bất đắc dĩ tròn xoe đôi mắt, bày ra một bộ ta là quân tử chính trực. Vậy sao, ngươi tới đây bằng cách nào? Hỏi ngốc, tất nhiên là đi xe bus tới rồi. Ngươi cũng biết đi xe bus sao? Tiểu quỷ, ngươi mới có vài tuổi. Triệu Kiệt ánh mắt hồ nghi pha lẫn kinh ngạc nhìn Nam Hải xem thật là nó không diễn trò. Nhưng bằng vào lời nói và việc làm thành thục của nó, nam nhân cũng nhận thấy dường như đi xe bus cũng rất dễ dàng. À, ta đã bắt đầu đi từ 2 tháng trước. Hừ, nói cho ngươi biết, từ lúc đi xe bus tới giờ, bà xe bus luôn nói ta rất lợi hại, có thể tự mình đi xe bus. Nghe nhóc nói điệu bộ dương dương tự đắc, Triệu Kiệt cảm thấy có chút đáng yêu. Thở nhẹ một hơi, cả người vô lực hướng sofa nằm xuống. Hiện tại là tình hình gì đây? Hết ba xong rồi tới đứa con. Chẳng lẽ y đối thần hy nói con chưa đủ rõ sao? Hắn cũng đã trưởng thành rồi. Không lẽ còn không hiểu được ý tứ lời nói của mình sao? Uy, đại thúc, ta đói bụng, có gì ăn không? Nam Hải sờ cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình. Không khách khí dùng tay chính mình cọ cọ phần eo của nam nhân. Tiểu quỷ này, đối với tiểu quỷ trước mặt cùng người nào đó ngữ khí chẳng chút sai biệt. Nội tâm Triệu Kiệt dâng lên một cổ kỵ khí. Đột nhiên, Triệu Kiệt như nghĩ đến một điều gì đó. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Ngươi có nói cho ba ngươi biết là ngươi đến đây không? Nói nhảm, ta mà nói hắn sẽ cho ta đi sao? Tiểu Nam Hải kiêu ngạo hất cằm. Lúc này mới chú ý tới nụ cười xảo quyệt trên mặt nam nhân. Kỳ quái hỏi uy, đại thúc, ngươi loạn cười cái gì đó? Ngươi trước khi đến đã có nghe qua chuyện của ta chưa? Cách chương.